Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, ép đột quyết động thủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSUONGKJI và Juden 1991 đã tặng nguyệt phiếu lý tích đi vào lý. Kiến thành lều trại sau đó, vội vàng cao giọng hô, chúc mừng Thái tử Điện Hạ. Lương và Hậu tùy lui binh liền à, Lý Kiến Thành gặp Lý Tích như vậy. Trong lòng tối tăm giác buồn cười, nhưng vậy không vạch trần. Nói, đúng vậy, Lương và Hậu tùy lui binh, ta Linh Châu không lo lắng về sau vậy. Lý Tích nhân cơ hội nói, thần ý kiến, ta quân đường nên lập tức đánh ra, đánh lui đột quyết binh mã, rõ ràng Linh Châu chi vây à. Lý Tích cuối cùng đem mục đích nói ra. Lý Kiến Thành đột nhiên có chút bội phục Tống Công Khanh. Nếu như không phải là Tống Công Khanh, hắn chỉ sợ đáp ứng Lý Tích lời của. Nhưng lúc này mà, tình huống liền lại bất đồng. Lương và Hậu tùy binh mã thối lui. Ta Linh Châu đúng là buông lỏng không thiếu. Nhưng ở bản thái tử xem ra, cùng đột quyết còn không phải là quyết chiến lúc này cần chờ thêm nhất đẳng. Nghe nói như vậy, Lý Tích trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngay sau đó, hắn liền nhiều ít rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ Lý Kiến Thành có mượn đao giết người ý nghĩa à. Hắn muốn mượn Lương và Hậu tùy đao, đi giết Lý Thế Dân. Bất quá Lý Tích càng rõ ràng, nhưng càng trấn định, cũng không hỏi nhiều. Nói, hết thảy nghe Thái tử Điện Hạ an bài. Nói xong, Lý Tích liền lui đi. Không lâu lắm, Tần Thúc bảo, Quý Chỉ Cung đám người đi tới Lý Tích trong lều trại. Quân sư, lúc này, làm như thế nào cho phải à? Quý Chỉ Cung tức giận dị thường. Hỏi một câu sau đó, liền lại mắng, Thái tử không chút nào cố niệm thân tình. Như vậy cũng được. Chúng ta lãnh binh thối lui, cứu Tần Vương Điện Hạ, nơi này chiến đấu, để cho Thái tử mình đánh đi. Ẩu tỏa, Lý Tích quát một tiếng, nói, sau này lời này không thể nói sao? Quý Chỉ Cung bĩu môi, nói thì đã có sao? Lý Tích ngưng mi, hôm nay Thánh Thượng ở kinh thành Trường An trấn giữ, chúng ta thiện tiện rời Linh Châu, cùng mưu phản không khác. Cứu Tần Vương Điện Hạ thì như thế nào? Nói Lý Tích nói không nhiều, nhưng rất nhiều ý nghĩa đều đã bao hàm ở bên trong. Hôm nay Lý Uyên vẫn là thiên tử, hắn còn nắm trong tay binh mã thiên hạ. Bọn họ căn bản không có thực lực cùng Lý Uyên đấu. Như thế, rời đi Linh Châu bất quá là tự tìm đường chết. Hơn nữa, vậy Lý Kiến Thành sợ còn ước gì bọn họ rời đi đây? Vậy cứ nhìn Tần Vương Điện Hạ bị khó khăn sao? Quý Chỉ Cung nhìn Lý Tích hỏi. Lý Tích lắc đầu một cái. Vậy không nhất định chính là chết cục. Không muốn nhìn vương gia nơi đó còn có Tần Thiên. Hắn nếu như hồi viên. Vậy có cơ hội, chúng ta bên này chỉ có thể mau sớm cùng đột quyết quyết chiến. Đánh lui đột quyết sau đó. Vương gia nơi đó khốn cục tự nhiên không đánh tự thua. Tần Thúc bảo nghe nói như vậy. Nói, anh hai có phải hay không quá cao xem khuyển tử. Lý Tích lắc đầu một cái. Tần Thiên thằng nhóc này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thấy vậy, Tần Thúc bảo cũng không nói gì nữa. Chẳng qua là lại hỏi. Hôm nay Thái tử Điện Hạ không chịu cùng đột quyết quyết chiến. Chúng ta lại làm như thế nào? Thái tử Điện Hạ không chịu chủ động đánh ra. Vậy cũng chỉ có thể để cho đột quyết động thủ trước. Anh hai có chủ ý. Lý Tích gật đầu. Tiếp hạ thấp giọng ở Tần Thúc bảo bọn họ bên tai nói nhỏ một phen. Tần Thúc bảo các người nghe được cái này chút sau đó. Sắc mặt có chút trắng bệch. Cái này chỉ có thể như vậy. Lý Tích giọng kiên quyết. Tần Thúc bảo thấy vậy, gật đầu một cái, được, vậy cứ làm như vậy. Thành Linh Châu bên ngoài, đột quyết binh mã đã trú đóng hồi lâu. Khả hãn bệ hạ, Lương và Hậu tùy binh mã rút lui đi. Thật là đáng ghét, một người đột quyết đại tướng tức giận đặc biệt. Hiệt Lợi khả hãn nhưng là thần sắc bình tĩnh. Bình tĩnh tựa như cùng hắn tuổi tác không thế nào phù hợp. Hắn là một cái rất người đàn ông anh tuấn, giữ lại râu quai nón, cả người nhìn như hết sức to lớn. Lương và Hậu tùy lui binh, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Vậy Tần Vương Lý Thế Dân dẹp xong thành Lữ Châu, để cho bọn họ tiếp tục ở Linh Châu vậy không quá có thể. Bất quá như bọn họ có thể giết chết Lý Thế Dân, đối với bọn họ mà nói vậy là một chuyện tốt. Khả hãn bệ hạ, có thể chúng ta lại đem đối mặt 100.000 quân Đường tinh nhuệ à? Hiệt Lợi khả hãn khoát khoát tay, 100.000 quân Đường tinh nhuệ chưa đủ sợ hãi, Lý Thế Dân mới là bản có thể mồ hôi đối thủ lớn nhất. Vậy Lý Thế Dân nếu tự tìm chết, vậy hãy để cho hắn chết. Chúng ta nơi này lại giữ binh không nhúc nhích, chỉ chờ Lương Sư Đô bọn họ giết Lý Thế Dân sau đó tính toán tiếp. Ở Hiệt Lợi khả hãn xem ra, Lý Thế Dân đối với hắn uy hiếp so Lý Kiến Thành muốn lớn hơn nhiều. Bây giờ lúc này, chính là giết chết Lý Thế Dân thời cơ tốt. Đột quyết những cái kia bộ lạc thủ lãnh cùng với đại tướng nghe nói như vậy, mặc dù rất xem thường, nhưng vậy không thể làm gì. Ban đêm nổi lên gió, đột quyết trại lính rất là yên lặng, không thiếu binh lính tới lui tuần tra, không dám có một chút lười biếng. Mà ngay tại lúc này, Lương Thảo phương hướng đột nhiên vọt lên ngất trời ánh lửa tới. Không tốt, Lương Thảo lửa cháy. Không tốt, Lương Thảo lửa cháy, mau chữa cháy. Đột quyết binh mã vội vã hướng Lương Thảo phương hướng chạy đi. Mà ngay tại lúc này, một chi 20 mấy người quân Đường đột nhiên cưỡi ngựa chiến vọt vào đột quyết trong trại lính. Bọn họ xông lên lúc tiến vào, cầm trong tay cây đuốc, mà bọn họ cây đuốc là thấy cái gì liền chút gì. Gió lớn hô hô quát, lửa đốt rất nhanh lan tràn ra. Đột quyết binh mã một số chữa cháy, một số thì đem những thứ này quân Đường cho bao vây lại. Cùng với trước phóng hỏa cái đó Đường triều gián điệp, giết. Đột quyết binh mã tức giận cực kỳ, đem những thứ này Đường binh vây lại sau đó, căn bản là không có nói thêm cái gì nói nhảm, liền trực tiếp giết đứng lên. 20 mấy tên quân Đường, mặc dù đốt đột quyết không thiếu lương thảo, nhưng bọn họ cũng không ý rút lui, cho tới rất nhanh chết ở đột quyết đồ đao dưới. Bóng đêm chọc người, đột quyết chạy lính ánh lửa bất diệt. Thành Linh Châu trong, Lý Tích thấy ánh lửa xa xa, trong mắt nhất thời hơi đông lại một cái. Hy sinh 20 mấy nhân tài đổi lấy một tràng lửa lớn, hắn hy vọng có thể đem đột quyết cho ép. Mà đang ở Lý Tích nghĩ như vậy, lúc này Lý Kiến Thành trong doanh trướng đã là có người đem tình huống cùng Lý Kiến Thành nói một lần. Thái tử điện hạ, đột quyết lương thảo bị đốt. À, người nào đốt? Anh quốc công phái người đốt. Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành nhất thời thở dài, bị lão già này lừa. Hắn ngày hôm nay gặp Lý Tích cũng không đa nghi, liền đối với Lý Tích sơ vu liền đề phòng. Nếu không hắn phái người nhìn chằm chằm Lý Tích, giữ Lý Tích không làm được loại chuyện này tới. Hôm nay đột quyết lương thảo bị đốt, chỉ sợ tức giận đột quyết binh mã muốn tới công thành liền chứ. Đáng ghét, Lý Kiến Thành rất tức giận, nhưng lúc này hắn nhưng cầm Lý Tích không có biện pháp nào. Dẫu sao đốt địch quân lương thảo, bỏ mặc lúc nào đều là một kiện có công sự việc. Hắn như bởi vì làm cho này cái xử phạt Lý Tích, chân thực có chút không nói được. Hơn nữa Lý Tích trong tay cũng có binh mã, nếu thật đem Lý Tích cho ép, tình huống sợ cũng không ổn. Nếu như không có thể coi giữ Linh Châu, hắn thái tử này vị liền ngồi càng không yên ổn. Truyền lệnh xuống, ra lệnh quân ta binh mã chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa địch quân đột nhiên tập kích. Hôm nay loại chuyện này, thái tử Lý Kiến Thành cũng chỉ có thể làm xong cùng đột quyết đánh một trận chuẩn bị.